Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 666, ngươi vì cái gì như vậy thuần thục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về sau có lẽ sẽ có Lạc Xuyên nói ra. Đối với Lạc Xuyên loại này mơ hồ thuyết pháp, Nam Cung Ngũ Nguyệt bọn người ào ào nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Trong ánh mắt tràn ngập bất mãn thần sắc, về sau, có lẽ, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi, thế nhưng là, lại không thể cầm Lạc Xuyên thế nào. Đáng giận, tức giận. Biểu đạt đối Lạc Xuyên loại hành vi này bất mãn về sau, mọi người rời đi đề tài. Lăng Vân học viện không phải đều tại chủ truyền tống trận pháp chỗ đó sao? Các ngươi tại sao không có đi qua? Một tên Hàn Tinh học viện học viên hỏi, loại chuyện này, có đi hay không đều như thế? Cố Vân Hy khoát tay áo, biểu lộ chẳng sợ hãi, rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Hy Nhi, chúng ta có hay không muốn đi qua? Bị đạo sư bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Giang Vãn Thường lo âu. Yên tâm, Cố Vân Hy khoát khoát tay, không để bụng, liền xem như bị phát hiện, Hải Đường đạo sư cũng sẽ không cầm chúng ta như thế nào. Nơi này, thì biểu dương ra cùng đạo sư tạo mối quan hệ sự tất yếu. Quảng cáo, ba cái học viện các học viên kinh ngạc nhìn Cố Vân Hy. Người vì cái gì như vậy tuần thục a? Giang Vãn Thường nghĩ nghĩ cảm giác Cố Vân Hy nói có đạo lý. Khởi Nguyên nói chuyện phiếm, quả nhiên nếu như giới thiệu nói. Sở Dương gương mặt kinh ngạc. Từ hôm qua đi vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau, hắn thì cảm giác thế giới quan của bản thân một mực bị đổi mới. Bất luận là các loại hàng hóa, vẫn là loại kia bị trở thành đắm chìm thức 3D trò chơi đồ vật đều là Thiên Lan Đại Lục chưa bao giờ xuất hiện qua đồ vật. Hoàn toàn chính xác, Trần Nghênh Phong nói ra, ta cảm giác Khởi Nguyên nói chuyện phiếm, so truyền tin trận pháp không biết nhanh gọn bao nhiêu. Các ngươi thêm vào yêu cô nương khai sáng nhóm Hàn Huyên sao? Tần Mộ Tuyết cùng Quân Tích Trúc đi tới, nhìn lấy nói chuyện với nhau hai người, cái sau hỏi. Nhóm trò chuyện, cái gì nhóm trò chuyện? Trần Nghênh Phong cùng Sở Dương nghi hoặc, các ngươi không biết, Tần Mộ Tuyết lộ ra ánh mắt kinh ngạc, hai người lắc đầu, tốt a. Tần Mộ Tuyết thở dài. Sau đó, nói đơn giản một hạ cái gì là nhóm trò chuyện. Sau khi nghe xong, Sở Dương cùng Trần Nghênh Phong ánh mắt đều sáng lên. Ta muốn thêm vào, Trần Nghênh Phong nói ra. Sở Dương cũng nói, ta cũng thế, lúc này, Hạ Nguyên bỗng nhiên đi tới. Thế nào, Trần Nghênh Phong hỏi, viện trưởng, ngươi có hay không cảm thấy, nhóm trò chuyện có lẽ có thể dùng đến đối học viện quản lý phía trên. Hạ Nguyên đưa ra giải thích của mình, Trần Nghênh Phong đơn giản suy tư một chút gật gật đầu. Có đạo lý, Tần Mộ Tuyết kinh ngạc nhìn Hạ Nguyên liếc một chút, biện pháp tốt a, học viện các học viên đều tại một cái nhóm trò chuyện bên trong tuyên bố tin tức hay là cái gì, đều rất thuận tiện. Quân Tích Trúc đồng ý, sau đó, ba người gọi tới trong học viện đạo sư tiến hành thương nghị. Lạc Xuyên thấy cảnh này về sau, trong lòng cho các học viên mặc niệm một giây đồng hồ. Quảng cáo, cùng lúc đó, Cửu Diệu Thành cửa đông, truyền tống trận pháp chỗ, Lăng Vân học viện mọi người hội tụ ở này, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Các học viên đều ở nơi này a. Phạm Thừa Thiên nhìn về phía vừa mới kiểm lại nhân số Mộ Dung Hải Đường. Mộ Dung Hải Đường biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Gặp này, Phạm Thừa Thiên đã đoán được xảy ra chuyện gì, hỏi. Lại là cái kia hai cái tiểu nha đầu. Mộ Dung Hải Đường gật đầu. Được rồi, cũng không phải lần một lần hai. Phạm Thừa Thiên cười lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lại không phải chuyện đại sự gì. Mộ Dung Hải Đường gật đầu nói phải, trong lòng tự hỏi xử phạt thủ đoạn. Hải Đường tỷ tỷ, chúng ta đây là muốn chờ cái gì người a? Huyền Tước đem trong tay sau cùng một khối linh tinh bỏ vào trong miệng, lôi kéo Mộ Dung Hải Đường tay áo, thanh âm mơ hồ không rõ mà hỏi. Cách chương,